One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 55, Nairet bại trận. Siura thật bị tức đến. Nói như vậy, hay là chính mình sai? Mà cái tên này lại một đều tại trang. Chạy trốn cũng đều là có dự mưu, bất quá vẫn là quá non. Coi chính mình không có Tây Gu liền không có cách nào. Tất cả dừng tay cho ta đi. Siura, ta có lời phải cố gắng hỏi ngươi. Lerberg bình tĩnh nhìn mọi người. Sau một khắc, thân thể sửng sốt, phốp, máu tươi từ phía sau bên trong phun ra. Lerberg thật không thể tin quay đầu. Nhìn trước bị Siura giết chết cái kia mật thám, lại ở sau lưng đâm chính mình một đao. Hơn nữa chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng nhìn thấy nữ nhân này bị giết chết. Tịch, kéo dài người, xem ở cái này phân tình bên trên. Nhất định phải làm cho cha mẹ ta tự do, mật thám khẩn cầu nhìn Siura. Sau khi nói xong trực tiếp ngã trên mặt đất, mặc dù tại sau lưng đâm Lerberg, thế nhưng vì là cha mẹ mình, chính mình căn bản không có cách nào. Nhìn ngã xuống mật thám, Siura không khỏi nhìn trời cười to. Tình cảnh này hắn cũng không nghĩ tới. Thật sự là tiếc nuối đây. Người cha mẹ đã sớm gặp quỷ đi. Để ta chơi đến tiến hành đây. Nairet, thế nhưng là, gần như cũng nên kết thúc. Chậm rãi kiếm thức dạy thượng đế cổ. Siura lạnh lùng nhìn Lerberg. Để báo đáp lại, ta liền để ngươi nhìn ta một chút tuyệt chiêu đi. Cực nhanh đi, đi tới tận cùng thế giới. Tây Gu phát sinh hào quang óng ánh. Mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại bát quái đồ án. Ở Lerberg hoảng sợ trong ánh mắt, bát quái trực tiếp bắt hắn cho bao trùm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Dị thứ nguyệt không gian, Lerberg trôi nổi ở giữa không trung, trợn mắt lên nhìn chu vi. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến Siura thanh âm, biết rõ điều này là bởi vì cái kia Tây Gu nguyên nhân. Mình bị truyền tống đến một cái khác không tồn tại không gian. Mà bên ngoài đang tại điên cuồng rít gào, Siura triệt để há hốc mồm. Thật không thể tin nhìn cột vào trên cánh tay mình thép dây. Rốt cuộc là đến lúc nào? Làm sao có khả năng? Tên khốn kia rốt cuộc là đến lúc nào? Mà đang tại dị không gian Lerberg nắm thật chặt trong tay thép dây. Không có ai chặt đứt chính mình giới cắt đứt quan hệ. Coi như thao túng không gian Tây Gu người cũng giống như vậy. Nhìn Siura cũng bị kéo vào được. Còn có cái kia biến mất bát quái. Lerberg cân nhắc mở miệng. Thật đúng là xảo đây. Lại gặp mặt. Hỗn đàn. Siura cắn thật chặt răng. Trong tay Tây Gu lần thứ hai phát sinh hào quang màu tím. Nhìn hào quang màu tím kia. Lerberg lạnh lùng nở nụ cười. Làm sao có khả năng còn để ngươi chạy trốn. Một cái ngân sắc trường thương trực tiếp xuyên qua Siura thân thể. Đừng bày ra như vậy vẻ mặt. Chúng ta cùng một nơi cộng phó hoàng tuyền đi. Siura thiếu gia, có ngươi cùng một nơi bồi tiếp ta. Cùng đi tận cùng thế giới. Lerberg cười nhìn Siura. Như là đã không có cách nào đi ra ngoài. Vậy thì lôi kéo người này cùng một nơi. Đùa gì thế? Ta mới sẽ không chết ở loại địa phương này. Ta muốn đoạt được đế vị, thay đổi cái này tẻ nhạt thế giới. Siura điên cuồng rít gào. Hắn dã tâm so với cha mình còn muốn lớn hơn. Đại thần chỉ là ở sau lưng điều khiển đế vương. Điểm này để hắn phi thường khó chịu. Tuy nhiên quyền thế cùng đế vương không có gì khác biệt. Thế nhưng dù sao không phải chân chính đế vương, mà hắn thì phải làm chính thức đế vương. Muốn thay đổi thế giới sao? Đúng đấy, là một người cũng sẽ như vậy nghĩ. Thế nhưng là coi như là như vậy, người cũng không lý tới từ đem người mệnh xem là đồ chơi. Lerberg cũng cắn thật chặt răng. Vừa cái kia tuy nhiên không có đánh trúng chỗ yếu, thế nhưng cũng quá chừng. Ta không cam lòng còn không có giết chết tên kia. Đáng ghét, đáng ghét. Máu tươi phun ra, trái tim bị xoắn nát. Theo Tây Gu người sử dụng tử vong, dị không gian cũng hoàn toàn biến mất. Lờ bớt chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, xem bốn phía một cái, lập tức bình tĩnh nhìn trong tay giao nhau chi đuôi. Tuy nhiên không phải là mạnh nhất Tây Gu, thế nhưng ở trong mắt hắn là tốt nhất Tây Gu. Mà một mặt khác chiến đấu cũng kết thúc. Bù Lát quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển. Ác quỷ quấn quanh người đã biến mất. Nhìn trên mặt đất lơ bớt thi thể, hai mắt trừng lớn. Gia bá, Tasumi cũng thật không thể tin nhìn cái kia bị trường thương xuyên qua thi thể. Vừa hắn cũng muốn nhúng tay, thế nhưng bị mấy người vây công, căn bản cũng không phải đối thủ. Nếu như trước còn không có có đứt tay, còn có thể chống lại. Thế nhưng chỉ có vẫn cánh tay hắn cuối cùng bị cầm xuống. Đem hai người kia mang đi, Budo nhìn một chút Lơ Bớt cùng Siura. Sau đó quay về mọi người phất tay một cái. Siura cái tên này chết đi. Hắn ngược lại là không thể có cảm giác gì. Bất quá phỏng chừng đại thần tên kia được không? Đế đô, trong phòng, nghe được Budo nói Siura đã cùng kẻ địch đã chết đi. Nestor đại thần nước mắt không ngừng hạ xuống, lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Siura, ta Siura, ngươi làm sao có khả năng bỏ lại ta một người? Nhìn trong thống khổ Turong đại thần, Budo trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra coi như lãnh huyết đại thần vẫn có chút nhân tình vì. Dù sao bất kể nói thế nào, chết đi là con trai của chính mình. Hổ dữ không ăn thịt con a. Thế nhưng sau một khắc, để hắn phá vỡ trước suy nghĩ, Nestor đại thần câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhàn nhạt nhìn Budo, chết đi cũng tốt, ngược lại cũng trừng trị một cái Nairet thành viên. Hơn nữa đại tướng quân còn sống hai người, nói chung biểu hiện cũng khá đi. Nhìn vẻ mặt không đáng kể đại thần, Budo nắm thật chặt nắm đấm. Vừa thật sự là quá ngây thơ. Ai nói hổ dữ không ăn thịt con? Cái tên này căn bản chính là cái động vật máu lạnh. Căn bản không hề có một chút cảm tình có thể nói. Con trai duy nhất chết đi. Lại 1.5 chút chuyện đều không có. Vậy hai cái Nairet thành viên bị giam giữ dưới đất trong lao tù. Budo nhàn nhạt mở miệng. Đối với người đại thần này, sát tâm hắn càng ngày càng nặng, thân nhân chết đi theo không có chuyện gì một dạng, như vậy không người nào nghi là đáng sợ nhất, khổ cực ngươi. Tiếp đó, vì để phản quân câm miệng, nhất định phải dùng hai người bọn họ đến giết gà dọa khỉ. Như vậy, trước hết để cho hai người bọn họ ăn chút gì vị đáng tốt đâu. Nestor đại thần nắm lên trên đĩa đùi gà, không ngừng điên cuồng gặm. Ngươi vẫn là trước sau như một ác thú vị. Thế nhưng là, nếu như được này đến tiến hành đối phó phản quân, vậy thì không thể làm gì. Budo lạnh lùng nhìn Nestor đại thần. Nếu như đổi lại là bình thường, hắn là không tán thành làm như vậy phương pháp. Thế nhưng hiện tại cục thế có chút gay gâu, không có cách nào. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.